cục cưng có chiếu, chương 1598, chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, khi Vũ Linh tính toán Diệp Chi Thu là đã biết rằng Diệp Chi Thu là cậu hai nhà họ Diệp, càng huống hồ, Diệp Chi Thu làm rất nhiều chuyện vì Mạnh Vũ Kha như vậy, Vũ Linh theo ở bên cạnh chắc chắn nhìn thấy rất rõ. Với sự thông minh của bà ta, đủ để hiểu rằng cho dù bà ta có mang thai đứa con của Diệp Chi Thu, thì Diệp Chi Thu cũng sẽ không thay đổi, thậm chí có thể ghét bà ta hơn, nhưng bà ta vẫn làm vậy. Tại sao? Còn nữa, với sự hiểu biết của bà ta với Diệp Chi Thu, biết rõ Tử sinh ra sẽ đối mặt với những gì, nhưng bà ta không trốn tránh, mà lựa chọn sinh ra Tử dưới mí mắt của Thu, hơn nữa để cho Diệp Chi Thu đưa Tử đi, mà cũng không ngăn cản. Tại sao chứ? P Chí Thẩm Hạ Lan hơi hoang mang trước hai câu tại sao liên tiếp của Diệp Ân Tuấn. Không phải, anh đợi chút, cái tại sao thứ nhất thì em sẽ khoan nghĩ tới, nói cái tại sao thứ hai đi, anh dựa vào đâu mà cảm thấy Vu Linh có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Diệp Chi Thu. Nhìn thấy người vợ bé bỏng của mình đã lâm vào ngõ cụt, Diệp Ân Tuấn không khỏi mỉm cười nói. Em quên rằng trước đây Vu Linh và Mạnh Vũ Kha đã cùng nhau rời trại trẻ mồ côi với Diệp Chi Thu sao, mà Vu Linh là bạn thân tốt nhất của Mạnh Vũ Kha, chỉ cần bà ta không có hoang tưởng gì đến Diệp Chi Thu, thì Diệp Chi Thu sẽ coi bà ta như một vị khách quý, dù sao thì Mạnh Vũ Kha cũng không có nhiều bạn, có bà ta ở bên cạnh, Mạnh Vũ Kha có thể vui vẻ hơn không phải sao? Vì vậy, cho dù Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu và ngủ với ông ta đi nữa, thì với tính cách của Diệp Chi Thu, hoặc là giết bà ta một lần và mãi mãi, hoặc là đuổi bà ta đi, hơn nữa sai người cho bà ta uống thuốc tránh thai, nhưng hiển nhiên là hai loại tình huống này đều không xảy ra. Vu Linh vẫn ở lại, mặc dù bị Diệp Chi Thu giam lỏng, nhưng em không cảm thấy kỳ lạ sao? Với con người của Diệp Chi Thu, ông ta vậy mà lại không truy cùng giết tận Vu Linh, mà chỉ cấm túc bà ta, rồi lại nói với Mạnh Vũ Kha là Vu Linh ra đảo rồi, là tại sao chứ? Bị Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tình cảm của Diệp Chi Thu dành cho Mạnh Vũ Kha là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Diệp Ân Tuấn nói đúng, Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu, với tính cách của ông ta thì tuyệt đối sẽ không giữ lại nhân chứng sống, dù sao giết xong Vu Linh rồi lại nói với Mạnh Vũ Kha là bà ta đã ra đảo rồi, thì cũng như nhau thôi, nhưng Diệp Chi Thu lại cho Vu Linh sống, không chỉ sống, mà còn cho bà ta sinh ra Tử, điều này đủ cho thấy rằng Vu Linh đã nắm được thóp của Diệp Chi Thu trong tay, khiến Diệp Chi Thu không thể không e dè bà ta. Vậy chính xác thì Diệp Chi Thu e dè Vu Linh điều gì? Nếu suy đoán của Diệp Ân Tuấn là đúng, Tử đối với Vu Linh chỉ là một vỏ bọc vì con trai Vu Phong, thì những chuyện sau đó thật đáng để đào sâu hơn rồi. Thật tiếc khi hiện tại Diệp Chi Thu đã chết rồi, Mạnh Vũ Kha cũng đã chết rồi, sau đó rốt cuộc có chuyện gì thì bọn họ bây giờ không thể biết được. Thẩm Hạ Lan có chút tiếc nuối, nhưng khi nghĩ tới khả năng Vu Phong thực sự là con ruột của Vu Linh, cô liền rất muốn xác minh. Bây giờ đừng quan tâm tại sao nữa, em chỉ muốn biết làm thế nào để xác minh xem Vu Phong có phải là con ruột của Vu Linh hay không. Đệ tử làm giám định quan hệ ruột thịt với anh ta à? Vô ích, cho dù Tử và Vu Phong là anh em họ thì số liệu giám định cũng sẽ hiện ra. Cách trực tiếp nhất là lấy DNA của Vu Linh và Vu Phong để giám định. Lời nói của Diệp Ân Tuấn trực tiếp khiến Thẩm Hạ Lan chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đùa gì vậy, Vu Linh chết lâu rồi, chẳng lẽ còn muốn cầm cho cốt của bà ta đi xét nghiệm quan hệ cha con sao? Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Hạ Lan trêu chọc nhưng cũng không hề tức giận mà cười khanh khách nói. Có người có DNA của Vu Linh, ai, Phương Nguyên, Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói. Cách Trương,